Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, Thành Chủ Giá Lâm. Vội muốn chết, cũng vô dụng, ra khỏi sơn cốc, tức sẽ đi xa, mà tản ra thần thức nhìn lại, xa gần vẫn là không có nhìn thấy Linh Nhi bóng dáng. Cái kia bướng bỉnh nha đầu, thật sự ném rồi, bất quá. Nghe nói lần này vận chuyển hàng hóa chính là vây quét yêu nhân sử dụng, không nói đến thật giả, chỉ có thể đi đến một chuyến hỏa giao cốc, mà mất đi Linh Nhi, chỉ có thể quay đầu tìm kiếm. Nếu là tìm không thấy cái kia nha đầu, bản tiên sinh cũng không cần trở về Lô Châu rồi. Đường lớn bên trên, 300 thớt long mã xếp thành rồi dài dài một chuyến, do 4 cái tráng hán mang theo hơn 30 người, các cưỡi một thớt mẫu ngựa, về sau dùng dây thừng nắm 10 thớt cõng đầy hàng hóa ngựa cái. Như thế đầu đuôi đụng vào nhau, trước sau chiếu ứng, liền sẽ không lạc đường. Cái gọi là long mã, vì chuyên gia thuần phục, cùng phàm tục thớt ngựa khác biệt, có tới cao hơn 6 thước. Mà lại ra lông ánh sáng mà tứ chi cường tráng, đặc biệt là ngựa trên cái trán mọc ra một đoạn 3-4 tấc dài cơ giác, liền như giao long cơ giác. Long mã tên vậy bởi vậy được đến. Về phần xúc sinh này còn có chỗ nào thần kỳ, dưới mắt không được biết, mà đã làm xúc sinh, liền thụ vạn thú quyết thúc đẩy, chỉ là lưng ngựa bóng loáng, cũng không bí đầu yên đăng. Chỉ có gia thú toa nắn dây thừng kết nối, mấy trăm thớt long mã, toàn bộ ra khỏi sơn cốc, 4 cái người trong đạo môn, trước sau tra xét một lần, sau đó giống lên một cuống họng, đột nhiên giữa gót sắt, ù ù mà bụi mù tràn ngập. Vô Cữu đưa tay nắm lấy bờm ngựa, co lại đùi phải, ngồi nghiêng ở trên lưng ngựa, không cần thúc đẩy. Hắn tọa hạ nuôi thả ngựa cùng 10 thớt ngựa cái liền bắt đầu chạy. Sau đó chính là Cam Hồ, núi kia bên trong hán tử có lẽ là lần đầu cưỡi ngựa. Đầy mặt hưng phấn bộ dáng, giây lát, mã quần rời đi đại đạo, phóng tới vùng quê, càng lúc càng nhanh, đúng là vòng qua Thiên Tâm Thành, thẳng đến hướng chính Nam phi nhanh mà đi. Lại qua một lát, từng thớt con ngựa 4 vó bay lên không, thoáng lên xuống chính là hơn 10 trượng, gặp được chiến hào gò núi trực tiếp vượt qua, giống như lục địa bay vút lên mà thần tốc dị thường. Vô Cữu ngồi tại trên lưng ngựa, đúng là như bước đi đất bằng mà vững vững vàng vàng. Bên tai lại là tiếng gió rít gào, núi rừng chung quanh, lòng chảo sông nháy mắt đã qua, hắn âm thầm kinh ngạc. Trước sau nhìn quanh, không hổ là long mã, chạy nhanh nhanh như vậy, đã liền cùng tu sĩ khinh thân thuật so sánh, vậy không chút nào rơi hạ phong đây, đặc biệt là đi theo 10 thớt ngựa cái, đều là như bóng với hình mà một cái không rơi. Cha cha, như thế nào nuôi thả ngựa, ngựa cái, hùng mã cùng con mái ngựa, một thớt hùng mã, mang theo 10 thớt con mái ngựa. Thiên Tâm Thành thuần phục ngựa chi đạo, ngược lại là hợp phàm tục quy củ. Như thế như vậy, liền như một cái nam nhân, mang theo tam thê tứ thiếp, nghĩ muốn làm mất cũng không thể a. Mà Linh Nhi, Phi Phi, không tốt tương tự, kia nha đầu sẽ cắn người. Lên đường thời điểm, đúng lúc gặp buổi chiều, tiếp lấy hoàng hôn hàng lâm, lập tức lại là bóng đêm bao phủ. Mà thành bầy long mã, y nguyên chạy băng băng không ngừng. Thời gian dần trôi qua sắc trời tảng sáng. Thời gian dần trôi qua gió nóng đập vào mặt. Mặt trời mọc thời gian. Phi nước đại bên trong mã quần rốt cục thả chậm bước chân. Mà trong nháy mắt, lại là sương nồng tràn ngập. Đập vào mặt gió nóng, làm người ta ngạt thở. Chỗ đến địa phương, chính là một cái to lớn khe núi. Lại không có một ngọn cỏ, cát sỏi khắp nơi, như vậy hướng phía trước, càng là sương mù ngút trời mà sóng nhiệt cuồn cuộn. Hai bên trên đỉnh núi, có xây bệ đá phòng xá, không thấy bóng người, xa gần chỉ có gót sắt đạp vang, tê minh từng trận, bụi mù sặc người, hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Xuống ngựa, gỡ xuống pháo xa, tiếng gào bên trong, đám người nhao nhao nhảy xuống ngựa lưng, nguyên lai cõng vận hàng hóa, gọi pháo xa, chưa từng nghe nói qua đâu. Pháo xa lại là cái thứ gì? Vô Cửu xoay người rơi xuống đất, đã thấy cao lớn long mã, đã sớm bị mồ hôi tươi thấu rồi thân thể, lại như cũ bốn vó lẹt xẹt, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, rất là uy vũ bất phàm. Hắn không chịu được đưa tay vỗ vỗ ngựa cái cổ, khen nói, nửa ngày một đêm, nhanh như điện chớp mấy ngàn dặm, thật sự là khó được ngựa tốt. Ai u, cách đó hơi xa, Cam Hồ Tại nhảy nhót kêu to, như vậy nóng chân, cũng khó trách hắn không chịu nổi. Khắp nơi cát sỏi, như là hỏa thiêu, thường nhân khó mà đặt chân, cho dù là con ngựa mồ hôi nhỏ xuống, vậy trong nháy mắt hóa thành sương mù. Nơi này nóng rực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, chớ có trì hoãn, mau mau động thủ. Bốn cái tráng hán đang thúc giục thúc, cũng ném qua đến mấy chục song ủng ra. Vô Cửu mặc dù không sợ nóng lạnh, vậy theo lấy đám người nhặt lên ủng ra bọc tại trên chân. Nhìn như bình thường dày, lại có thể tránh đi nóng rực, mà long mã chỗ cõng hàng hóa, cực kỳ nặng nề. Bốn cái tráng hán dứt khoát tự mình động thủ, lại phát ra hô lên. Lập tức từ vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, lao xuống mấy chục cái hán tử, cùng một chỗ giúp đỡ tháo dỡ. Vô Cửu dò xét lấy đám kia đột nhiên xuất hiện hán tử, đưa tay đem trên lưng ngựa túi ra thú tử té ngửa trên mặt đất. Mấy chục cái hán tử đều là thân thể cao lớn, sức lực hơn người, mà chỗ hiện ra khí thế, vẻn vẹn cùng luyện khí tu vi tương tự. Người muốn chết phải không? Túi da thú tử vừa mới rơi xuống đất, một cái hán tử lớn tiếng quát lớn, cũng gấp xông lại, giáo huấn nói, đây là pháo hoàn, cần phải cầm nhẹ để nhẹ. Vô Cửu lui về phía sau mấy bước, rất sợ hãi bộ dáng, ngược lại lại xuyên thấu qua bụi mù nhìn lại, Ngô Hạo mấy người cũng là mờ mịt lắc đầu, lại là pháo xa, lại là pháo hoàn. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, xác thực gọi người hồ đồ, mà càng thêm hồ đồ là, yêu nhận ở đâu, giây lát, hàng hóa đã bị toàn bộ chất đống tại khe núi đất trống trên. Mà khe núi đầu cuối, y nguyên sương mù ngút trời, bốn cái tráng hán cùng các đồng bạn tụ tại một chỗ tra xét hàng hóa. Không quên cất giọng hô to, đem long mã đuổi ra nơi này. Dùng cơm nghỉ ngơi, chờ đợi phân phó, Vô Cửu đừng phải lần nữa cưỡi lên long mã, thuận lấy lai lịch đi ra khỏi sơn cốc. Ở bên ngoài hơn mấy chục dặm, có khác khe núi, cùng lúc trước hỏa giao cốc hoàn toàn khác biệt. Nơi này hồ nước hiện đợt, cây rừng vờn quanh, cây rong phong phú, chính là bức người nóng bỏng vậy rất là làm dịu, con ngựa không cần xua đuổi. Vây quanh hồ nước đi tứ tán, chiêu mộ mà đến hơn 30 người, thì là ngồi tại bãi cỏ trên, gặm ăn thịt, uống rượu nước. Vô Cửu đem khối thịt đưa cho bên người Cam Hồ, vui vẻ hán tử kia nhếch miệng cười không ngừng. Bản thân hắn thì là bưng lấy bát rượu, yên lặng dò xét lấy cảnh sắc chung quanh. Nơi này cách xa kia chậu than vậy khe núi, thoáng mát mẻ, lại vẫn còn có chút oi bức, liền dường như khốc hạ hàng lâm khiến người ta không thể nào tránh né. Tản ra thần thức nhìn lại, ẩn ẩn có thể thấy được hỏa giao cốc chỗ tại đỉnh núi. Làm sao tường đá phòng xá che chắn, y nguyên khó phân biệt mánh khóe, mà kia lộn xộn khí cơ tỏ rõ, kia chỗ có lẽ tụ tập số lượng đông đảo người tu đạo. Nếu là lại tăng thêm mấy trăm long mã, đường dài vận chuyển đến thành đống hàng hóa, như thế khổng lồ trận thế, có thể nói là khuynh thành mà ra a, mà muốn đối phó yêu nhân, như thế nào đây, Cam Hổ đại ca, có biết kia pháo xa tác dụng gì? Hô, hô, Vô Cửu vẫn như cũ là một bụng nghi hoặc, nhịn không được liền muốn nghe ngóng một ít, mà hắn vừa hỏi một câu, bên người đã vang lên rồi ngáy âm thanh. Cam Hổ mặc dù vậy cường tráng, cuối cùng bất quá là phàm tục trong người, lặn lội đường xa về sau, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ ăn uống no đủ, nằm xuống chính là nằm ngáy o, mà bãi cỏ trên, sớm đã là nằm đầy người, dù cho Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Lâm Ngạn Hỉ, vì để tránh cho hiểu lầm, cũng bỏ đà tọa, riêng phần mình nằm ngang chợp mắt, Vô Cửu nhìn quanh trái phải, ném đi bát rượu, giãn ra thân eo, cũng chậm chậm nằm xuống, mà hắn vừa mới nằm vật xuống, truyền âm tiếng vang lên, Vô tiên sinh, nơi này tu sĩ số lượng không ít, trong đó tất có cao thủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, mà cái gọi là yêu nhân, có phải hay không vạn thánh tử một đám, tại người địa phương trong mắt, người ta không phải cũng là yêu nhân, Vô tiên sinh nói có lý, mà dưới mắt nhìn đến, yêu nhân có lẽ đã bị vây khốn, mà vây khốn địa phương, chính là kia hỏa giao cốc, ta nguyện thi triển độn pháp, tiến đến tìm hiểu một chút, cái này, Lâm huynh, cẩn thận một chút, Lâm môn chủ, ta cùng ngươi đồng hành, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bãi cỏ trên, ngáy âm thanh đã là liên tục không ngừng. Xa xa hồ nước bên, thành đàn long mã tại hồ bên bồi hồi. Một vòng mông lung mặt trời đỏ, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Yên tĩnh mà lại nóng bức trong gió. Xen lẫn không hiểu sao động, Lâm Ngạn Hỉ rất có chủ kiến. Không chịu ngay tại chỗ chờ đợi, hắn cùng Ngô Hạo hai người muốn đi trước đây khe núi tìm hiểu hư thực, Vô Cửu làm sơ trần chờ, vẫn là đáp ứng xuống tới, mà xoay đầu nhìn lại, đã thấy hai đạo người quen bóng y nguyên nằm tại nguyên nơi. Còn nếu là nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhưng lại không có cái gì, hắn hơi kinh ngạc, chợt tức âm thầm cười một tiếng, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo mặc dù đã ẩn độn mà đi, lại không che giấu tai mắt người, mà bình thường chướng nhãn pháp đối với hai cái địa tiên cao nhân tới nói rốt cuộc cực kỳ đơn giản, chỉ mong có thu hoạch a, chỉ ít biết rõ ràng Lâm Nguy yêu nhân là ai. Nếu là vạn thánh tử cùng cao càn một đám, hừ hừ, không ngại bỏ đá xuống giếng giết chết đám người kia. Nếu là vi hợp cùng Nghiễm Sơn thì phải không tiếc đại giới nghĩ cách cứu viện. Vô Cửu nghĩ đến đây, không chịu được tâm thần thấp thỏm, nhưng lại không thể nào yên ổn. Hắn lấy ra một vật gối lên đầu dưới. Thiên tâm gối, trúc hàng mây che dệt cái gối, cũng là mềm mại thoải mái dễ chịu, dùng để đi ngủ không thể tốt hơn. Vô Cửu nằm lấy dễ chịu, tâm thần dần dần thà, nhìn lấy mông lung sắc trời. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ lại là một trận gió mà thổi tới, thổi tan sương mù, thổi tan nóng rực, cũng dùng được mông lung sắc trời trở nên trong suốt cao xa. Mà vô biên trời xanh phía dưới, nước biển như xanh, còn có xanh ngắt như lông mày núi rừng, cùng với nguy nga cao thành, cùng hoa mắt cảnh đường phố, đối diện mà đến, càng có thải rực lăng không. Sáu trúc tấu minh, người đi đường như dệt, từng trương khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. A, hữu hùng đô thành, nhưng thật giống như càng thêm phồn hoa, nhưng gặp mỹ nữ như mây, dũng sĩ khỏe mạnh, lão giả hiền lành, hài đồng hoạt bát, cơn gió tự hiểu nhân ý. Tại phồn hoa cùng ồn ào náo động bên trong rong chơi, chợt có hót vang từng tiếng, một cái thanh loan. Không, đó là một cái năm màu đại điểu, phát ra âm thanh thiên nhiên vậy vui mừng hát âm thanh. Xuyên qua mây trắng lóe lên mà xuống, cơn gió giống như là nhận đến triệu hoán, theo tiếng mà đi, mà bất quá trong nháy mắt, đại điểu biến mất, chỉ có cầu vồng xéo xuống, một tòa cao môn đại viện hiện ra trước mắt, nhà mình phủ tướng quân, nhìn lấy thần dị bảy sắc cầu vồng ánh sáng, từ từ đi tới đại viện trước cửa, cơn gió lại là một hồi xoay quanh, phát ra vui vẻ kêu gọi, Lữ Bá, mở cửa đến, đóng chặt cửa sân, mở rộng, nhưng không có Lữ Tam cha hắn, mà là một đầu mãnh thú gào thét mà ra. Cũng có người vung roi quát mắng, lăn bắt đầu, bất quá nháy mắt, cảnh vật biến ảo, còn tại ngủ say vô cứu, đột nhiên mở mắt, vừa thấy một cái chân to đá tới, hắn vội vàng quay người bò lên, cùng đó trong nháy mắt, một đạo to con bóng người từ bên cạnh hắn đi qua, cũng cất giọng hô nói, thành chủ giá lâm, quay về hỏa giao cốc, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?